Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Dạ Lang Dã Tâm. Hoàng Phủ Đài vừa nói, một bên lấy tay chỉ một cái mới vừa từ một cỗ mỗi ngày sản xuất trên ô tô đi xuống ba người. Cầm đầu một người thân cao tại 1m60 khoảng chừng, ăn mặc một thân thẳng Âu phục, giữ lại râu cá chê, nhìn rất có Nhật phong cách. Tại phía sau hắn hai người thân cao tại 1m80 khoảng chừng, tất cả đều mang theo hắc sắc kính râm, nhìn mười phần dũng mãnh, xem xét cũng là bảo tiêu nhân vật. Râu cá chê nam nhân đi sau khi xuống xe, đối hai cái mang theo kính râm bảo tiêu nói vài lời tiếng Nhật, hai người lập tức chui trong xe. Mà cái này râu cá chê nam nhân sau đó cất bước đi đến xếp hàng phát hào chỗ dùng 10 phần đơn thuần tiếng phổ thông cùng phụ trách phát hào phụ nữ trò chuyện hai câu, cầm tới xếp hàng dãy số, sau đó liền đứng tại Đường Phỉ Phỉ sau lưng. Hoàng Phủ Đài cười lạnh đối Tần Phong nói, Tần Phong, đối thủ của ngươi đến, ta liền không đánh một chút nhiễu các ngươi. Nói xong, Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy cao ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Hoàng Phủ Đài rời đi về sau, Tần Phong liền lấy điện thoại di động ra trực tiếp chơi. Đường Phỉ Phỉ chủ động tìm Tần Phong trò chuyện hai câu. Bất quá Tần Phong rõ ràng ứng phó hai câu về sau, Đường Phỉ Phỉ nhíu chặt lông mày cũng trầm mặc xuống. Chờ một lúc, lại là một cỗ đại thể hình mỗi ngày sản xuất xe hơi từ bên ngoài lái vào đến. Sau khi dừng lại, cả người cao 1m55 khoảng chừng, dáng người hơi mập, mang theo viền vàng kính mắt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân bước xuống xe. Tần Phong nghe được tiếng đóng cửa ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lúc ấy liền cười rộ lên. Cái này tiểu bàn tử cùng đại thể hình SUV bày cùng một chỗ, thật sự là quá có thai cảm giác. Người anh em này hướng hắn xe hơi bên cạnh vừa đứng, nhìn mười phần buồn cười. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như người anh em này ngồi ở trong xe, chỗ ngồi nếu là không lên cao đến cực hạn vị trí, chỉ sợ người anh em này ngồi ở cái này đại thể hình SUV bên trong, căn liền không nhìn thấy bên ngoài đường. Người anh em này sau khi xuống xe, đi thẳng tới râu cá chê nam bên người thân, trực tiếp dùng tiếng Nhật nói, Nakamura tiên sinh, ngài để cho ta nghe ngóng sự tình ta đã dò nghe. Râu cá chê nam nhân lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng tiếng Nhật vội vàng mà hỏi, tình huống như thế nào? Hơi béo nam nhân nói, Nakamura tiên sinh, cái này Hạnh Lâm đường chủ tên người gọi Lâm Phương Viên. Hắn còn có một đứa con trai, một đứa con gái. Nhi tử tên là Lâm Cảnh Hạo, nữ nhi tên là Lâm Thục Chân. Lâm Cảnh Hạo là trung y tốt nghiệp đại học, Lâm Thục Chân hiện tại ngay tại đọc năm thứ tư đại học, đồng dạng học là trung y. Bất quá bây giờ là nghỉ hè, Lâm Thục Chân hẳn là cũng trong nhà hỗ trợ. Râu cá chê nam nhân lấy tay sờ lấy hai phiết ria mép, cau mày nói, nói như vậy, muốn đạt tới chúng ta mục tiêu, vẫn còn có chút biện pháp. Hơi mập nam tử nói, Nakamura tiên sinh, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta đã nghe qua, Lâm gia là trung y thế gia, thời đại hành y, cái này bí phương đã chí ít truyền thừa 6 đời. Mỗi một thời đại đều đem cái này bí phương đem so với sinh mệnh đều trân quý. Nhất là thế hệ này gia chủ Lâm Phương Viên, người cũng như tên, người này là một cái xương cứng, ngoặt tròn trong vuông, làm chuyện gì đều có chính mình ý đã định. Trước kia cũng từng có một ít trung dược nhà sản xuất tìm tới Lâm Phương Viên, muốn hoa 2 triệu mua sắm hắn cái này bí phương. Nói thật ra, 2 triệu đã không ít, đầy đủ Lâm Phương Viên tại thị trấn mua xong mấy cái phòng nhỏ. Nhưng là Lâm Phương Viên nhưng cố không có bán. Bất quá hắn đứa con trai này Lâm Cảnh Hạo bình thường tính cách so sánh miên nhu, nếu là đột phá, đến là có thể cân nhắc từ hắn nơi này vào tay. Nhưng là bình thường cha con bọn họ hành y đều cùng một chỗ. Muốn đơn độc giải quyết Lâm Cảnh Hào, chỉ sợ độ khó khăn cũng không nhỏ. Dâu cá chê nam nhân trầm ngâm một lát, nói, Masao Suzuki, như vậy đi, người lập tức giải một chút đất thế lực khắp nơi bố cục tình huống. Sau đó căn cứ địa thế lực bố cục, thiết lập một cái bẫy, nghĩ biện pháp giải quyết Lâm Cảnh Hào. Chúng ta trước nghĩ biện pháp từ Lâm Cảnh Hạo thân thể nhúng tay vào. Nhìn xem có thể hay không giải quyết hắn. Nếu như có thể từ hắn nơi này cầm tới bí phương, chúng ta liền không cần thiết lại đi trêu chọc Lâm Phương Viên. Từ tình huống trước mắt đến xem, đến Lâm Phương Viên nơi này chạy chữa người Thiên Nam Hải Bắc chỗ nào đều có. Trong đó chưa hẳn liền không có đạt quan hiển quý. Nếu như vạn nhất đem hắn gây tức giận, chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Masao Suzuki vội vàng nói, Taro Nakamura tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này an bài tốt. Nói tới chỗ này, Masao Suzuki tựa hồ nhớ tới cái gì? Nói, Taro Nakamura tiên sinh, ta đang hỏi thăm tin tức thời điểm, nghe được một số tin tức. Giống như Hoa Hạ bên này cũng có hai nhóm người đang tìm kiếm Lâm Phương Viên cùng hắn Hạnh Lâm Đường, ta như vậy sự tình kỹ càng hỏi thăm một chút. Trong đó có một nhà là Hoàng Phủ Tập Đoàn, còn có một cái là Vĩ Trạch trong Y Dược Tập Đoàn người. Ta đoán chừng bọn họ đối cái này bí phương cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta không thể không phòng a. Taro Nakamura nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ đều là một số con kiến nhỏ, không đáng để lo. Masao Suzuki nghe Taro Nakamura nói như vậy, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên nói, Taro Nakamura tiên sinh, ta xin khuyên ngài một câu. Hàng vạn hàng nghìn không nên khinh địch a. Ngài biết Vĩ Trạch Trung Y Dược người tới ta là làm sao biết sao? Là Hoàng Phủ Tập Đoàn người cố ý thẩm thấu ra tin tức. Ngài ngẫm lại xem, Hoàng Phủ Tập Đoàn tại sao phải đem dạng này tin tức thẩm thấu ra? Còn không phải là vì đem Vĩ Trạch Trung Y Dược người đẩy đi ra làm bia đỡ đạn sao? Bọn họ Hoàng Phủ Tập Đoàn tốt phía sau hạ độc thủ. Ngư ông đắc lợi, cái này Vĩ Trạch Trung Y Dược cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phải biết, Lâm Phương Viên bí phương bảo thủ nhiều năm như vậy đều không có người khuếch tán ra. Nhưng lần này, Hoàng Phủ Tập Đoàn biết, Vĩ Trạch Trung Y Dược cũng biết, thậm chí tự liền chúng ta tại phía xa Nhật Y Dược Tập Đoàn đều biết. Cái này bình thường sao? Trong này chính là không phải có một ít chúng ta không tưởng được âm mưu đâu. Nếu không, vì sao lại nhiều người như vậy tại ngắn như vậy thời điểm đều biết cái này bí phương đâu? Masao Suzuki sau khi nói xong, Taro Nakamura không khỏi nhướng mày. Ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá dù vậy, cái này bí phương chúng ta y nguyên tình thế bắt buộc a. Bất quá ta cho rằng, chỉ cần chúng ta bố cục thời điểm, đem mồi nhử bố trí được tinh diệu một số, Hoàng Phủ Tập Đoàn cùng Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty nhất định sẽ được đăng. Vì cái gì? Masao Suzuki có chút không hiểu mà hỏi. Masao Suzuki trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói, đây là từ Hoa Hạ người thói hư tật xấu quyết định. Taro Nakamura khinh khẽ gật đầu một cái, không sai, Hoa Hạ người thói hư tật xấu mạnh phi thường, từ chiến tranh nha phiến cho tới bây giờ vẫn luôn là như thế. Lòng nghi ngờ lớn, không thành tín liền là một cái trong số đó. Tại chúng ta Nhật xí nghiệp cùng Âu Mỹ xí nghiệp đang họp thời điểm, sẽ lên khả năng có 10 loại thanh âm, nhưng sau đó chỉ có một loại thanh âm, nhưng là Hoa Hạ người khai hội, sẽ lên không một người nói chuyện, nhưng sau đó khả năng có 10 loại thanh âm. Lão bản đang họp kết thúc lúc bình thường sẽ hỏi mọi người còn có ý kiến gì. Lúc này, Hoa Hạ người thường thường toàn thể trầm mặc, nhưng là vừa ra phòng họp, mỗi cái quản lý chi nhánh thường thường liền chạy tới phòng làm việc của mình, vừa đóng cửa liền bắt đầu mở bộ môn tiểu hội, hoặc là sẽ lên người tốt ta tốt mọi người tốt, sau đó nên làm như thế nào còn là thế nào làm. Mà lại hoa hạ người lòng nghi ngờ đặc biệt lớn. Lấy một thí dụ đi, vì cái gì Nhạc Phi chết thảm như vậy? Còn không phải là bởi vì lúc ấy Tống Cao Tông Triệu Cấu lòng nghi ngờ lớn. Lo lắng Nhạc Phi vạn nhất cầm xuống Kim Quốc về sau phản mà gây bất lợi cho hắn sao? Cùng loại dạng này sự tình tại hoa hạ lịch sử còn thiếu sao? Cho nên, muốn đối phó hoa hạ người, lợi dụng hoa hạ người lòng nghi ngờ cùng không thành tín cái này thói hư tật xấu là hữu hiệu nhất. Công cụ một trong, Masao Suzuki sau khi nghe xong dùng sức gật đầu, lộ ra như có điều ngộ ra dáng vẻ nói. Thì ra là thế, xem ra, hoa hạ người tuy nhiên rất lợi hại có trí tuệ, rất lợi hại thông minh, nhưng là bọn họ thói hư tật xấu liền quyết định bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đứng ở trên đỉnh thế giới. Vĩnh viễn chỉ có thể làm ngàn năm lão nhị. Taro Nakamura khinh khinh gật gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn lợi dụng hoa hạ người cái này thói hư tật xấu, còn muốn lợi dụng bọn họ lớn nhất một cái thói hư tật xấu. Masao Suzuki lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ nói, cái gì thói hư tật xấu? Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, hoa hạ người khuyết thiếu văn hóa tính, ưa thích làm chủ nghĩa hình thức. Masao Suzuki ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, Nakamura tiên sinh, ta không quá lý giải, vì cái gì cái này cũng có thể lợi dụng đâu? Taro Nakamura cười hắc hắc, nói, muốn lấy hiểu vấn đề này, người nhất định phải trước tìm hiểu được vì cái gì ta nói là hoa hạ người không có văn hóa tính. Người ngẫm lại xem, hoa hạ trên dưới mấy ngàn năm lịch sử, để dành nhiều ít đồ tốt, góp nhặt nhiều ít ưu tú văn hóa nội hàm và văn hóa phù hào. Nhưng là kết quả đây, hoa hạ rất nhiều truyền thống dân tục bị Hàn Quốc người cho vượt lên trước tại trên quốc tế đăng ký. Nhất là đáng thương là, rất nhiều không phải vật chất văn hóa di sản đều bị Hàn Quốc cho đăng ký. Nhưng là hoa hạ đâu? Chính mình cũng làm cái gì? Lại tỉ như phương diện y học nội dung, hoa hạ trung y lớn nhất đồ trọng yếu là cái gì? Là Thương Hàn Luận. Nhưng là Thương Hàn Luận bên trong kinh điển dược phương lại tất cả đều bị chúng ta Nhật xí nghiệp cho vượt lên trước đăng ký. Vì sao lại như vậy chứ? Nguyên ý rất đơn giản. Trung y tại hoa hạ căn liền không được coi trọng. Thậm chí rất nhiều hoa hạ người chính mình cũng yêu cầu thủ tiêu trung y. Đả kích trung y người càng là nhiều vô số kể. Người ngẫm lại xem, dạng này hoa hạ có thể có cái gì văn hóa tính có thể nói? Lớn nhất khôi hài là hoa hạ người ưa thích làm chủ nghĩa hình thức. Lấy một thí dụ đi. Có nhiều chỗ có ít người ngày ngày hô to muốn hoàng dương truyền thống văn hóa, muốn đem hoa hạ văn hóa phát dương quang đại. Nhưng chính là bọn hắn làm đều là chuyện gì đâu? Bất quá là kiến thiết một số thiết bị kiến trúc, sau đó lại phụ thuộc thiết bị làm mấy cái nghệ thuật tiết, sau đó liền tán. Bọn họ quản cái này gọi văn hóa dựng đài, kinh tế hát hí khúc, kỳ trọng điểm vẫn là kinh tế. Kỳ thực hoa hạ làm kinh tế không sai, nhưng là làm kinh tế đồng thời lại xem nhẹ văn hóa truyền thừa cùng phát triển. Nhất là những cái kia chủ nghĩa hình thức càng là khôi hài cực kỳ. Masao Suzuki mà hỏi, Nakamura tiên sinh, như vậy ngài cho rằng, cái gì mới là văn hóa? Taro Nakamura tràn ngập cao ngạo nói, ta cho rằng, văn hóa là căn cũng không phải là những này qua đời đồ vật. Văn hóa là một loại tinh thần lực lượng, văn hóa là một loại vật dẫn, vì cái gì hoa hạ xí nghiệp thường thường làm không dài. Thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện xí nghiệp lên sàn vòng tiền sau đó lui thành phố tiết mục. Nói trắng ra, cũng là bởi vì rất nhiều hoa hạ xí nghiệp gia căn bản không hề xí nghiệp văn hóa ý thức. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là kiếm tiền kiếm lại tiền. Cho nên, bọn họ không có thành tín thói hư tật xấu tại những xí nghiệp này mà biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, vì cái gì rất nhiều hoa hạ xí nghiệp làm không dài, làm không mạnh, bọn họ thường thường hội đem những vấn đề này quy kết đến kỹ thuật cùng quản lý bên trên. Kỳ thực, kỹ thuật cùng quản lý chỉ là biểu tượng, nguyên nhân thực sự là khuyết thiếu xí nghiệp gia tinh thần cùng xí nghiệp văn hóa. Lớn nhất khôi hài là, hiện tại Hoa Hạ Quốc bên trong có chút xí nghiệp đi vào phải quân huấn. Muốn đem xí nghiệp biên văn hóa sổ tay đọc ngược như chảy. Đây không phải là xí nghiệp văn hóa, là thụ bách tính tẩy não. Càng là khôi hài tới cực điểm, tại Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người dùng tiếng Nhật thảo luận thời điểm, Tần Phong một mực đang vuốt vuốt điện thoại di động. Chẳng qua nếu là đứng tại Tần Phong đối diện, liền sẽ phát hiện, Tần Phong tuy nhiên có vẻ như chơi điện thoại di động, nhưng là hai cái lỗ tai lại chi cạnh, tựa hồ là đang lắng nghe hai người kia ở giữa nói chuyện. Chờ đến Taro Nakamura nói xong lời cuối cùng, dùng tràn ngập chế giễu ngữ khi nói sau khi đi ra, Tần Phong đột nhiên xoay người lại, dùng tiếng Nhật nhàn nhạt hỏi ngược lại. Như vậy xin hỏi Taro Nakamura tiên sinh, các ngươi văn hóa là cái gì đây? Đối mặt Tần Phong đột nhiên cắm vào, Taro Nakamura lúc ấy liền ngây người. Taro Nakamura từ trên xuống dưới dò xét Tần Phong vài lần, dùng tiếng Nhật mà hỏi, ngươi ngày hôm đó người? Tần Phong lắc đầu, no, ta là hoa hạ người. Taro Nakamura sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hắn mới vừa rồi cùng Masao Suzuki nói tới là 10 phần tự ẩn. Thảo luận có thể là như thế nào đối phó Tần Phong. Hoàng phủ đài những người hoa này, bây giờ lại bị một người hoa hạ cho nghe qua. Có thể hay không chuyện xấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.